Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1158 phản nghịch Chu Linh, chương 1158 rời đi tửu quán. Nguyên Tiêu không có trực tiếp phản hồi khách sạn, địa ngục U Linh nhất tộc. Ở Hoàng Hôn Chiến Trường cũng có một ít tộc nhân. Hoàng Hôn Chiến Trường có vận mệnh thánh đường trấn áp. Trừ phi hắn đem trong tay 1000 vận mệnh bùn bản mảnh vụn tổ hợp. Nếu không vô pháp chống lại loại này lực lượng nhìn đến chúng sinh vận mệnh, bởi vậy trực tiếp dò hỏi tình báo, tự nhiên là tốt nhất lựa chọn, lúc này đây đi trước Thái Cổ Thần Vực đi ngang qua Hoàng Hôn Chiến Trường, tiếp theo Hoàng Hôn Chiến Trường còn không biết có tồn tại hay không. Mà nơi này lại có một ít chỉ tồn tại với Hoàng Hôn Chiến Trường hy hữu tài nguyên là hắn yêu cầu. Vừa lúc thuận tiện thu thập tránh cho Hoàng Hôn Chiến Trường hủy diệt về sau rốt cuộc không chiếm được trong trấn U Hồn Động. Nguyên Tiêu tìm được rồi ở chỗ này đóng giữ vương cấp U Linh, ngươi tên là gì? Nguyên Tiêu rất có hứng thú hỏi, bái kiến U Linh đế quân. Người khác hạng nhất xưng hô ta vạn hồn, U Hồn Động lão bản cung kính đáp, vạn hồn. Người cũng như tên, Nguyên Tiêu cười to nói. Người đoán ta vì cái gì cao hứng? Ta đoán không ra tới, vạn hồn khẽ run lên lắc đầu nói, ta cao hứng là bởi vì ta vận khí. Tốt, Nguyên Tiêu đạm cười nói. Mới gần nhất liền gặp được đưa tới cửa tìm đều tìm không thấy vực sâu A-tu-la hoàng tộc. Ngay sau đó tùy tiện tuyển một cái trấn nhỏ. Không nghĩ tới đóng giữ vương cấp U Linh thế nhưng âm thầm tu luyện tiên đạo văn minh quỷ tiên bí. Pháp đồng thời đạt tới cực cao thành tựu. Không đợi Nguyên Tiêu nói xong. Vạn hồn nháy mắt hóa thành U ảnh hướng ra phía ngoài bỏ chạy đồng thời. Khởi động U hồn trong động đủ loại quỷ tiên cấm chế ý đồ chặn lại Nguyên Tiêu, ngươi không nên chạy. Nguyên bản tính toán làm ngươi chết thống khoái một chút, Nguyên Tiêu tiếc nuối mà nói, tay trái giò. Ra, 5 căn ngón tay 5 loại căn nguyên kim loại dung nhập tự do căn nguyên thần phong, lòng bàn tay. Hấp lực xuyên thấu không gian, cách quỷ tiên cấm chế đã đem đào tẩu vạn hồn bắt trở về. Vây ở lòng bàn tay 5 ngón tay khép lại đã nghiền thành dập nát. Đại linh hồn thần thuật bảo vệ chân linh trấn áp trụ tự hủy. Kéo tơ lột kén mạnh mẽ đọc lấy chân linh chung ký ức, sớm tại gặp mặt nháy mắt. Hắn liền nhìn ra vạn hồn không thích hợp U Linh nhất tộc. Tu hành chính là U Linh ma có thể, mà vạn hồn lại tu luyện chính là quỷ tiên tiên lực. Trong đó thậm chí còn hỗn loạn một ít Phật môn Phật lực. U Linh nhất tộc không cấm ngăn tu luyện ngoại tộc công pháp. Nhưng là U Linh ma có thể nhất định phải là chính yếu bí pháp, một khi U Linh ma có thể bị từ bỏ. Cái này U Linh liền sẽ từ U Linh nhất tộc chuyển hóa vì mặt khác quỷ tộc, đây là phản bội tộc. Bị bắt được nhất định là thần hồn câu diệt trừng phạt, phái đến Hoàng Hôn Chiến Trường. Đều là mấy đại trưởng lão thân tín vương tộc U Linh. Nhưng chính là như vậy thân tín lại xảy ra vấn đề. Nếu chỉ là này một cái còn hảo thuyết, nếu là đại quy mô xuất hiện vấn đề vậy phiền toái lớn, lục soát hồn kết thúc. Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia hàn ý, quả nhiên không chỉ là vạn hồn một cái xảy ra vấn đề. Mà là toàn bộ Hoàng Hôn Chiến Trường U Linh đều xảy ra vấn đề. Nếu không không đến mức một chút dị thường tình báo đều truyền không quay về. Động thủ chính là Phật môn, nhưng lại không phải Hoàng Kim Đại Lục Phật môn, mà là Thái Cổ Thần Vực chung vạn tộc Phật môn. Phật môn ở Thái Cổ Thần Vực, ít nhất có vượt qua 50 cái Hoàng Kim ơ siêu tuy rằng không có tối cao pháp tắc Hoàng Kim. Nhưng cũng đã là một cổ phi thường khổng lồ thế lực bị theo dõi nguyên nhân. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều chỉ có một vũ trụ vạn tộc. Vô cùng có khả năng đã ở vì tiến vào chiếm giữ Hoàng Kim Đại Lục làm chuẩn bị. Làm người từ ngoài đến muốn dừng chân tự nhiên yêu cầu điểm dừng chân. Chỉ là không biết Phật môn là đơn thuần coi trọng U Linh nhất tộc vẫn là liền mặt khác quỷ tộc đều. Bị Phật môn âm thầm động thủ Thái Dương sứa phân thân. Số lấy 100 vạn phân thân rời đi U hồn động hướng 4 phía khuếch tán, vốn dĩ Hoàng Hôn Chiến Trường. Hắn chỉ tính toán đi ngang qua bất hủ cổ thành làm một ít phòng bị lấy đi một ít đồ vật liền không. Hề để ý tới, nhưng là hiện tại xem ra hắn lại muốn trước tìm ra mấy cái Phật môn người trong nhìn xem là người nào ở độ hóa quỷ tộc giới đi u hồn động. Nguyên Tiêu lập tức trở lại khách sạn, có Thái Dương Sứ phân thân điều tra. Điều tra đến tình báo tự nhiên thông suốt quá nguyên thủy thế giới trung chuyển từ siêu não thống kê. Tin tưởng thực mau là có thể điều tra ra cái kết quả. Đến lúc đó chỉ cần đem chứng cứ âm thầm rũ ra tới liền đủ để cho bọn họ ăn không hết gói đem. Đi, phòng cho khách chung. Nguyên Tiêu còn không có vào cửa đã nghe được một trận tiếng ngáy, đẩy cửa ra vừa thấy. Chỉ thấy trên bàn trên mặt đất đã vãi đầy mâm. Nô nô giống như quỷ chết đói đầu thai giống nhau liều mạng ăn nhiều đặc ăn. Mà trên bàn không ngừng không gian truyền tống đưa tới khách sạn phòng bếp đưa tới đồ ăn, sơ. Sót Nguyên Tiêu vô ngữ nói, nô nô từ nhỏ bị nhốt ở cơ thể mẹ nội thế giới. Vốn dĩ chính là dinh dưỡng bất lương. Hơn nữa đào vong mấy năm sinh hoạt càng là kém tới cực điểm. Có thể tung tăng nhảy nhót hoàn toàn là bởi vì huyết mạch mạnh mẽ. Không có bị đói chết đã tính nàng vận khí tốt muốn nói khác không có. Nhưng muốn nói ăn hắn là cái gì cần có đều có cạo thiết vẽ nại từ được đến càn khôn đỉnh. Liền phát điên giống nhau mỗi ngày chế tác các loại mỹ thực. Thậm chí nhiều đến ăn đều ăn không hết. Cuối cùng thông qua lưu tại bên kia phân thân toàn bộ đưa đến hắn bên này. Cơ bản đều là bị hắn dùng để ban thưởng thủ hạ. Tâm niệm vừa động, mini không gian gió lốc thổi quét mà qua sở hữu mâm tất cả biến mất theo sau ném ra một cái chứa. Đầy mỹ thực nhẫn không gian, cũng không để ý tới đầy mặt đỏ lên nô nô xoay người đi bên cạnh phòng cho khách. Ở mau đói chết dưới tình huống huyết mạch thiên phú đều như vậy lợi hại. Nô nô A-tu-la huyết mạch xem ra so với hắn tưởng tượng còn muốn tinh thuần, 3 ngày thời gian thoảng. Qua, tửu quán đã đưa tới tín vật bằng vào tín vật. Sẽ có chuyên môn hư không ác quỷ phụ trách dẫn đường truyền tống hướng mục đích địa quanh thân sẽ. Không lệch khỏi quỹ đạo quá xa địa phương, hư không ác quỷ làm chính là cái này sinh ý sẽ không dễ dàng tạp chính mình tín dụng. Đương nhiên Nguyên Tiêu cũng sẽ không một chút phòng bị đều không có, này 3 ngày. Ngầm hang động 100 vạn tòa trấn nhỏ đã bị hắn trinh sát một lần, quả nhiên. Chỉ cần là quỷ tộc đều xảy ra vấn đề, xem ra bị Phật môn theo dõi chính là quỷ tộc, hư không ác quỷ cũng là quỷ tộc, này không thể không làm Nguyên Tiêu lại thêm vài phần cẩn thận. Mang theo nô nô trước tiên đi vào truyền tống môn. Nguyên Tiêu lấy ra chuẩn bị tốt khế ước. Tiến hành khế ước yêu cầu thêm tiền, hư không ác quỷ không vui nói, cầu cái an tâm siêu, Nguyên. Tiêu đạm nhiên nói, hư không ác quỷ bĩu môi tiếp nhận khế ước cùng loang loáng đồng vàng nhìn kỹ sau. Ký xuống, có chút khách nhân luôn là lo lắng bọn họ cố ý ở tùy cơ truyền lực điểm đối diện mai phục bởi vậy. Nhất định phải ký kết khế ước. Một khi đã như vậy hắn cũng không ngại nhiều tránh một bút truyền tống trước cửa. Hư không ác quỷ bắt đầu phân hóa phân thân, một đám phân thân. Sôi nổi chui vào đệ thập nhất tòa truyền tống môn, mãi cho đến đệ thập lục cái. Hư không ác quỷ miệng rộng một liệt quay đầu một ngụm nuốt hướng Nguyên Tiêu cùng nô nô. Mượn dùng bản thể cùng phân thân. Hư không ác quỷ có thể dùng phân thân vì tọa độ sáng lập một cái siêu cấp củng cố không gian thông. Đạo, mấy tức sau, Nguyên Tiêu cùng nô nô bị không gian gió lốc thổi ra tới, sau lưng là thở hổn hển hư không ác quỷ. Phân thân, loại này vượt qua mấy 100 vạn năm ánh sáng siêu cự ly xa ổn định truyền tống với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng, đang định nói ra giao dịch kết thúc. Chung quanh một tòa kim quang biến thành nhà giam từ hư không thoáng hiện trấn áp mà xuống cùng. Thời gian, Nguyên Tiêu tay trái cũng xuyên thủng hư không ác quỷ trái tim siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.